lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 128, góc truyện audio.com, Thẩm Thất lau nước mắt bên khóe mắt chậm rãi đứng lên, vịn vào bàn, ngồi xuống ghế salon. Tôi đồng ý với cô thì nhất định sẽ làm được. Thẩm Thất nhìn Thẩm Ân Ân, cô dùng toàn bộ khí lực mới khiến cho bản thân tỉnh táo lại một chút từ trong sự bi thương vô hạn kia. Cho tới bây giờ tôi cũng không nợ nần gì các người, là các người thiếu nợ tôi. Thẩm Thất tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi tôi và một nhà ba người Thẩm gia kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu để cho tôi nhìn thấy các người tôi sẽ không buông tha. Đợi được câu nói này của Thẩm Thất, Thẩm Ân Ân vô cùng vui vẻ, vội vàng nói. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, à, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé. Nói xong câu đó, Thẩm Ân Ân xách túi lên, nhanh chóng rời đi. Thẩm Thất lập tức ngã xuống mặt bàn, không thể khống chế được tâm trạng, nước mắt lại lần nữa lăn xuống. Tiểu Hà đứng ngoài cửa, nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại bên trong. Tiểu Hà không ngờ thân thế của nhị thiếu phu nhân lại rắc rối như vậy. Bà, con xin lỗi. Thẩm Thất khóc không ra lời. Mẹ, con xin lỗi. Con gái bất hiếu, con gái nhận giặc làm mẹ. Tất cả đều do con gái làm sai. Anh trai, xin lỗi. Thẩm Thất nói xong câu đó, cô hoàn toàn sụp đổ. Không biết khóc bao nhiêu lâu, một chiếc khăn tay thêu chữ Hạ đưa tới trước mặt Thẩm Thất. Thẩm Thất ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đứng trước mặt cô. Nhật Ninh, Thẩm Thất chỉ kịp hô lên tên hắn, không nói được thêm gì nữa. Hạ Nhật Ninh mở rộng vòng tay ôm Thẩm Thất. Thẩm Thất không có chút do dự nào, dựa đầu vào ngực Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vuốt ve đỉnh đầu Thẩm Thất, cô gái ngốc của hắn, khóc đau lòng như vậy. Thẩm Thất ôm eo Hạ Nhật Ninh, khóc không ngừng. Hạ Nhật Ninh vẫn đứng đó, không nhúc nhích mặc cho nước mắt của Thẩm Thất dính đầy áo sơ mi đắt tiền của hắn. Thẩm Thất cuối cùng cũng mệt mỏi, dựa vào ngực Hạ Nhật Ninh ngủ thiếp đi. Lông mi vẫn ướt đẫm nước mắt khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng. Hạ Nhật Ninh cẩn thận ôm Thẩm Thất xoay người đi ra ngoài. Tiểu Xuân đứng bên cạnh thấp giọng nói. Tổng giám đốc đã tra được chỗ của Thẩm Cương, mang hắn về trước đã, đợi Tiểu Thất tỉnh lại nói tiếp. Hạ Nhật Ninh gật đầu, Tiểu Thất mệt rồi, vâng, Tổng giám đốc. Tiểu Xuân lập tức liếc mắt với Tiểu Hà, hai người mau chóng lùi lại, lái xe tới cửa. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất dường như thấy được bộ dạng của khi lần đầu tiên nhìn thấy cô. Khi đó cô cũng khóc thương tâm như vậy, thật khiến người ta đau lòng, không ngờ Thẩm gia còn có nội tình không sạch sẽ như thế. Chẳng trách cô gái này không tự tin, lo sợ bị tổn thương, quen trốn tránh tất cả như vậy. Thì ra khi còn bé cô cũng như thế này. Hạ Nhật Ninh ôm Thẩm Thất càng cẩn thận hơn. Hắn vốn có thể đặt Thẩm Thất ở trên ghế để cho cô ngủ yên. Nhưng hắn không bỏ được. Hắn lo lắng khi Thẩm Thất tỉnh dậy không nhìn thấy hắn thì sẽ khóc. Bé con, tin tưởng tôi. Cho dù cả thế giới này vứt bỏ em, anh cũng sẽ không vứt bỏ em. Hạ Nhật Ninh trầm giọng nói. Những chuyện kia đều đã qua rồi, không còn ai có thể làm em tổn thương nữa. Không còn ai. Trong lúc ngủ, dường như Thẩm Thất mơ thấy chuyện gì đó rất đau khổ, hai tay cô nắm chặt quần áo Hạ Nhật Ninh, sống chết cũng không chịu buông tay. Cô thật sự quá thiếu cảm giác an toàn. Trở lại cảnh hoa trang viên, Hạ Nhật Ninh, góc truyện audio.com, trực tiếp ôm Thẩm Thất vào phòng ngủ, nói với quản gia. Đi chuẩn bị một ít đá, cô ấy khóc quá lâu sẽ bị sung mắt. Quan gia nhanh chóng sai người giúp việc chuẩn bị, đi theo sau nói. Thiếu gia, Lâm Khê vừa gọi điện nói muốn tìm cậu. Để cho cô ấy ở chỗ nào đó mát mẻ đi. Hạ Nhật Ninh nhíu mày, không chút khách khí nói ra. Làm phiền tôi ít thôi. Hạ Nhật Ninh vừa đi hai bước bất ngờ dừng lại. Chờ một chút, quản gia lập tức dừng bước nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh. Nên thăm dò cô ta thật tốt. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh hiện lên một nụ cười lạnh. Chơi đủ rồi, thu lưới đi Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức tiến lên một bước, Tổng Giám Đốc, giám sát máy tính và điện thoại của Lâm Khê đến đâu rồi? Hạ Nhật Ninh lạnh lùng hỏi, người thần bí kia và cô ta có tần suất liên hệ như thế nào? Giống như Tổng Giám Đốc dự đoán, mấy ngày gần đây rất thường xuyên. Tiểu Xuân lập tức nói, chúng ta đã phong tỏa tần số kia rồi, hiện tại muốn động thủ sao? Không, còn cần diễn thêm một vở kịch nữa. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh lạnh lùng, không diễn một vở, sao bắt được chủ nhân đứng phía sau? Đi hành động đi, vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Xuân lập tức xoay người rời đi. Hạ Nhật Ninh nói với quản gia, nếu Lâm Khê lại tìm tôi thì nói tôi không ở nhà. Vâng, thiếu gia, quản gia đáp lại. Thẩm Thất mơ màng mở to mắt, vừa mở mắt đã phát hiện cô đang ở nhà. Hả, sao cô lại trở về được? Cô nhớ rõ cô ôm Hạ Nhật Ninh khóc lóc một hồi. Sao cô lại bị hắn ta mang về nhà? Thẩm Thất đưa tay sờ lên mặt mình, khóc như vậy mà không sung mắt sao? Chuyện này không hợp lý. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, người giúp việc nghe được âm thanh Thẩm Thất tỉnh lại, lập tức bưng trà tiến vào. Nhị thiếu phu nhân tỉnh rồi. Người giúp việc nói, thiếu gia dặn dò để cho cô dùng cơm trước, cơm nước xong xuôi thiếu gia có chuyện cần nói với cô. Thẩm Thất gật đầu, không đợi cô ngồi dậy, người giúp việc đã đi đến đỡ cô, đẩy bàn đi tới, đặt vài món thức ăn đơn giản lên trên mặt bàn, chăm sóc Thẩm Thất dùng cơm. Thẩm Thất không có khẩu vị, không muốn ăn, nhưng cô cũng biết nếu cô không ăn, Hạ Nhật Ninh sẽ không nói gì với cô cả. Chờ Thẩm Thất ăn xong, người giúp việc mới đỡ cô rời khỏi giường, đổi một bộ quần áo mới, sau đó nói. Thiếu gia đợi cô ở tầng hầm. Tầng hầm, lần đầu tiên Thẩm Thất biết nơi này có một tầng hầm. Xem ra, đây là bí mật mà cô không biết. Thẩm Thất gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của người hầu, mở một cánh cửa. Ngoài cửa, là một thế giới khác, không xa hoa tinh xảo như bên ngoài. Ở đây vô cùng đơn giản, bàn sắt bình thường nhất, giá đỡ bình thường nhất, chỉ là những vật được trưng bày trên giá thì không bình thường như vậy. Trên đó đủ loại súng mọi kích cỡ, dao găm, bom mìn, thậm chí là chút thuốc thần kinh. Ở đây đúng là một thế giới khác. Tràn ngập lãnh huyết, Thẩm Thất vừa đến tầng hầm, Tiểu Xuân và mấy người khác đã ở bên ngoài cửa. Nhị thiếu phu nhân, tổng giám đốc đợi cô ở bên trong. Tiểu Xuân nói, xin cô đi theo chỉ dẫn của tôi, tuyệt đối không thể đi nhầm. Thẩm Thất lập tức gật đầu, đi theo Tiểu Xuân qua một hành lang, tiến vào một cánh cửa khác. Bước vào lần nữa, trong phòng này đặt một chiếc ghế sofa màu hồng rất lớn. Hạ Nhật Ninh ngồi trên ghế sofa, tản ra khí chất lười biếng mà nguy hiểm. Thẩm Cương ủ rũ ngồi quỳ trên mặt thảm màu đỏ, cúi đầu xuống tinh. Góc truyện audio.com, thần vô cùng xa xót. Thẩm Thất vô thức đi về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vươn tay về phía Thẩm Thất. Thẩm Thất dịu dàng đặt tay mình lên trên lòng bàn tay hắn. Bàn tay hắn vừa lớn vừa ấm áp khiến cho Thẩm Thất trấn tĩnh lại. Người đã mang tới, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hạ Nhật Ninh xoa đầu Thẩm Thất vô cùng cưng chiều. Thẩm Thất gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Cương. Người đàn ông này từng là ba dượng của cô, nhưng cũng là hung thủ đã sát hại ba ruột cô. Lúc đối mặt với người đàn ông này, trong lòng cô có cảm giác khó tả. Thẩm Cương nghe được âm thanh của Thẩm Thất lập tức bò về phía cô. Tiểu Thất, là ba sai rồi. Ba sai rồi, không đợi Thẩm Cương tới gần, Tiểu Hà từ một góc xông tới, một chân đá Thẩm Cương trở về chỗ cũ. Thẩm Thất nhắm mắt lại, cố nén tức giận trong lòng, cô nói. Nói đi, chuyện năm đó là như thế nào? Thẩm Cương co rúm người lại, ánh mắt né tránh, không dám trả lời. Hạ Nhật Ninh lười biếng liếc hắn một cái. Không muốn nói sao, Tiểu Hà, đưa thuốc thần kinh tới đây, xem ra hắn chưa được giáo huấn đủ. Hạ Nhật Ninh vừa dứt lời, cả người Thẩm Cương run rẩy, điên cuồng nói. Không, không cần, tôi nói hết. Hạ Nhị thiếu gia, Tiểu Thất, à không, Lâm Tiểu Thư, tôi sai thật rồi. Tôi sẽ nói hết, Thẩm Thất nắm chặt hai tay, thân thể ngồi thẳng. Hôm nay cô lại phải nghe lại chuyện xưa đã từng khiến cho cô phát điên sao? Nhưng dù thế nào, cô cũng phải biết được rõ ràng sự thật năm đó. Thẩm Cương gãi đầu, sau đó bắt đầu nói. Từ khi tôi biết chuyện thì tôi chính là cô Nhi. Tôi sinh ra trong 3 năm có thiên tai, cha mẹ tôi đều chết đói, không có ai nuôi tôi đành phải đi ăn xin. Cuối cùng, có một hôm, tôi đến nhà họ Thẩm ăn xin, sau đó tôi nói tôi nguyện ý đến nhà họ làm thuê, chỉ mong một ngày đủ ăn 3 bữa. Thẩm gia đồng ý nhận tôi, lúc đó cũng có một cô gái được Thẩm gia nhận nuôi. Tôi được đặt tên là Thẩm Cương, cô ấy là Thẩm Thúy. Từ đó, chúng tôi ở đó cùng nhau chăm chỉ làm việc. Qua vài năm, Thẩm gia sinh hạ một cô gái, đặt tên là Thẩm Tử Giao. Thẩm gia có rất nhiều con trai, nhưng chỉ không có con gái, cho nên cô gái này vừa ra đời đều nhận được sự cưng chiều của toàn bộ Thẩm gia. Từ khi Thẩm Tử Giao sinh ra đã là hòn ngọc quý trên tay người nhà họ Thẩm, trong nhà có thứ gì tốt đều sẽ đến tay cô ấy. Lúc đó, tôi rất hâm mộ, cũng rất ghen tị. Tôi chỉ lớn hơn cô ấy vài tuổi nhưng lại phải ở Thẩm gia làm công việc vẩy nước quét nhà, cô ấy lại chỉ cần mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp. Thẩm Thúy cũng giống tôi, cô ấy vô cùng ghen ghét với Thẩm Tử Giao. Nhưng chúng tôi đều biết chúng tôi không thể nào so sánh được. Vận khí của Thẩm Tử Giao thật sự quá tốt, cô ấy chưa lớn lên thì đất nước đã cải cách, từ nhỏ cô ấy đã được đưa ra nước ngoài học tập. Tuổi còn trẻ đã trở thành tác giả, họa sĩ nổi danh. Khi cô ấy về nước, chủ tịch tỉnh cũng tự mình đến đón. Điều khiến người ta ghen ghét nhất là sau khi cô ấy về nước lại gặp được một doanh nhân ưu tú tên là Lâm Vũ Tường, hai người vừa gặp đã yêu, nhanh chóng nói chuyện cưới xin. Ngay lúc đó, tôi đã tới tìm Thẩm Thúy, hỏi cô ấy có muốn trở thành người đứng trên người khác hay không. Cách chương.